tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tranh nhịn đau, dùng cánh tay hơi chống người lên. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua bệnh án. Trên bệnh án viết, cô trên người có nhiều chỗ chảy xước va đập, còn có tổn thương mô mềm. Cô không nhìn thấy gãy xương. Điều này đối với Đường Tranh mà nói, không nghi ngờ gì là một tin tốt. Lúc này, tiếng chuông quen thuộc vang lên, là điện thoại của cô. Đường Tranh nghe ra âm thanh phát ra từ trong ngăn kéo tủ đầu giường. Cô mở ngăn kéo, lấy điện thoại ra, khi cô gặp tai nạn xe, điện thoại đặt trong túi xách, không bị hư hại. Đường Tranh liếc nhìn màn hình, là Uyển Thiệu Khang. Đường Tranh hít sâu một hơi, nghe máy, Tranh Tranh, cuối cùng con cũng nghe điện thoại rồi. Uyển Thiệu Khang ngữ khí gấp gáp, cậu có việc tìm con sao? Đường Tranh cố gắng kiềm chế cơn đau trên cơ thể. Cô ngữ khí bình tĩnh, nghe qua không khác gì ngày thường. Ở đầu dây bên kia, Uyển Thiệu Khang hơi ngẩn người, có chút khó tin nói. Tranh Tranh, con không sao, cậu mong con có chuyện sao? Xe của cô vừa mới lấy ra từ cửa hàng 4S. Theo lý thuyết, xe sẽ không có vấn đề. Một chiếc xe sẽ không có vấn đề. Lại xuất hiện tình huống phanh mất tác dụng. Đường Tranh nghe thấy lời nói của Uyển Thiệu Khang, không khỏi suy nghĩ nhiều. Dù sao những năm này, người nhà họ Uyển người này tiếp người kia vào Bách Hóa Bảo Lệ làm việc, nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt. Có lẽ trong lòng bọn họ, trung tâm thương mại sớm đã là vật trong túi của nhà họ Uyển. Cô vào trung tâm thương mại vào thời điểm này, động đến miếng bánh của bọn họ. Đây chính là động cơ. Đường Tranh rũ mắt, che đi vẻ lạnh lẽo trong mắt. Đường Tranh, sao con lại nói chuyện như vậy? Dù sao ta cũng là trưởng bối của con. Sao con có thể vô duyên vô cớ chụp cho ta cái mũ này? Giọng của cậu, không đi luyện giọng cao thì uổng phí tài năng. Không phải ai giọng to, người đó có lý. Con, nói đi, tìm con có chuyện gì? Cô bây giờ toàn thân đều đau nhức, không muốn nói nhảm với ông ta. Lời nói lạnh lùng xa cách của Đường Tranh, nghe vào tai Uyển Thiệu Khang, là cao cao tại thượng, hống hách, càn rỡ, ra vẻ sai khiến, ông ta mặt mày tái mét. Có bạn nói với ta, nhìn thấy xe của con ở vùng ngoại ô mất kiểm soát bốc cháy. Ta thân là cậu của con, không nên quan tê, em mờ đến tình hình của con sao? Xe của con nhiều, xin hỏi cậu của con bạn cậu nhìn thấy là chiếc xe nào? Là chiếc Audi Q5 màu trắng kia. Cách chương.